có đủ tài năng cáng đáng việc này, xin bệ hạ phong cho Khương Thượng làm đốc công thì thế nào cũng vừa ý. Vua Trụ nghe theo, liền khiến quan thái giám đến dinh Tỷ Can đòi Khương Thượng vào cung nghe dạy việc. Khương Thượng được lệnh bói một quẻ, biết trước tai bay họa đến chẳng lâu, liền nói với viên thái giám: "Ngài về trước tâu với bệ hạ rằng ta sẽ vào chầu lập tức." Viên thái giám đi rồi, Tử Nha nói với Tỷ Can: "Tôi với ngài lâu nay khuya sớm có nhau, tình nghĩa khăng khít, nếu vì một duyên cớ nào hai ta cách trở thì biết bao giờ mới gặp nhau." Tỷ Can nói: "Vì cớ gì ông lại nói câu ấy?" Tử Nha nói: "Tôi có xem quẻ, hôm nay vào chầu vua, giữ nhiều lành ít, e họa gửi tai bay." Tỷ Can nói: "Ông là quan xem việc thiên văn, đâu phải quan giám nghị mà lo tội vạ. Nếu vào chầu, bệ hạ có hỏi gì, ông cứ nói không biết là xong. Và lại, vua mới phong chức cho ông, lẽ nào cách chức?" Tử Nha nói: "Tôi có một phong thư để dưới nghiên mực, trong đó có nói lời tiên tri. Nếu sau này ngài có điều gì trắc trở, nên theo đó mà làm, may tránh được khỏi vạ. Đó là tôi đền ơn ngài vậy." Dứt lời, Tử Nha tỏ ý giã biệt. Tỷ Can quyến luyến nói: "Ông đừng vội bi quan, nếu ông có điều gì rắc rối, tôi nguyện đem thân ra bênh vực." Tử Nha nói: "Trời đã định mỗi người có một số mệnh riêng, ngài chớ lo mà nhọc tinh thần. Tôi e cứu vớt tôi không được mà ngài bị chìm luôn trong tai họa, chi bằng xuôi theo vận mệnh tốt hơn." Tỷ Can đưa Tử Nha ra khỏi phủ. Tử Nha đến trước Trích Tinh lầu, thấy Trụ Vương đang cùng Đắc Kỷ uống rượu. Tử Nha xin vào yết kiến, Trụ Vương đòi vào phán: "Nay trẫm muốn lập lộc đài, nhưng trong triều không ai đủ tài giúp trẫm. Nếu khanh chịu khó thay mặt trẫm hoàn thành, thì công khanh chẳng nhỏ." Các bạn thân mến, về lời bàn, chinh phục có hai cách: dùng nhân đức thu phục và dùng hình phạt trấn áp. Kẻ bất nhân bao giờ cũng nghĩ đến phương pháp thứ hai. Trụ Vương mê Đắc Kỷ là câu chuyện thật trong lịch sử Tàu. Đắc Kỷ xinh đẹp, khống chế Trụ Vương cũng là chuyện có thật. Ở đây tác giả chỉ mượn sự thật ấy lồng vào câu chuyện yêu ma thần thánh. Xét về Đắc Kỷ, nếu tách rời cái giả tạo yêu ma ra thì Đắc Kỷ quả là con đàn bà đáo để. Mưu thâm độc ác của Đắc Kỷ không ai sánh bằng. Nhưng đứng về phương diện lý lẽ, Đắc Kỷ cũng là người đàn bà có thủ đoạn. Đắc Kỷ điều khiển cả một nguồn tư tưởng của Trụ Vương chống lại với triều thần. Phải thấy Đắc Kỷ có một nhân sinh quan khác thường. Do ở Đắc Kỷ mà Trụ Vương có quan niệm dùng hình phạt áp chế. Theo Đắc Kỷ thì là tuyệt đối, chỉ có hình phạt mới trị được người quan niệm như vậy. Đắc Kỷ đã giật dây Trụ Vương làm bào lạc sái bồn, giở những thủ đoạn giết người ghê gớm. Đắc Kỷ có cái lý của Đắc Kỷ mới đầu độc Trụ Vương theo chủ trương của nàng được. Có một điều, Trụ Vương vốn người ác, nên nghe đến việc ác thì làm theo. Nếu Trụ Vương là kẻ có lương tâm, thế nào cũng đắn đo suy tính. Vì mỗi việc làm của Trụ Vương đều có sức phản ứng, một lúc một phát, lúc ngấm ngầm. Đắc Kỷ đã thất bại trong chủ trương dùng bạo ngược khắc phục nhân tâm. Tuy nhiên, thất bại là một chuyện, mà bản lĩnh con người là một chuyện. Một người đàn bà nắm cả tinh thần của một vị vua, điều khiển theo ý mình, đâu phải ai cũng làm được. Đành rằng Trụ Vương mê sắc, Đắc Kỷ đã lợi dụng sắc đẹp của nàng, làm cho Trụ Vương mềm yếu, không có lý trí. Nhưng không phải hoàn toàn vì lẽ đó, Trụ Vương dỗ mất lý trí, nhưng cảm tính con người làm sao mất được. Lý trí suy xét lẽ phải trái, cảm tính không cho phép làm điều bất nhân. Trụ vương làm điều bất nhân mà không chút đắn đo, tất nhiên cảm tính cũng bị hủy diệt. Đó là một điều mà chúng ta thấy ở Đắc Kỷ có một bản lĩnh đặc biệt.